Thất Liên cùng Thất Diệp 14 nữ, đó là đệ tử tọa hạ trung thành nhất của Thanh Y Thánh Cô. Cách chương.